Đế quốc bại gia tử. Chương 1127, đánh ra. Góc truyện audio.com. Cái chàng diện này là có chút quỷ dị. Ánh mắt của mọi người nhìn không phải Tiêu Lương Bình, mà là Vương Khang, đều là một phiến cổ quái. Vương Khang cũng có chút không nghĩ ra. Bất quá vậy lười suy nghĩ nhiều. Đây là chuyện tốt, Tiêu Lương Bình biến thành cái bộ dáng này là hắn không có nghĩ tới. Nhưng có thể nói rõ một chút, hắn rất mạnh, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, lực lớn vô cùng, liền liền bốn cái võ đạo cao thủ cũng khó khống chế ở hắn. Đại sát khí, quả nhiên là đại sát khí. Vương Khang mở miệng nói, thay ta cảm ơn bệ hạ và Vũ Văn đại nhân, lễ vật này ta rất thích. Tiếp theo, Đỗ Siêu thở dài nói, chắc hẳn đều là chúng mục tiêu định trước. Cái này Tiêu Lương Bình trước cùng Vương đại nhân đối nghịch, cuối cùng lâm vào là hiện ở cái kết quả này. Mà nay nhưng duy chỉ có sợ ngài. Phải biết chỉ huy sứ đại nhân dùng mọi cách thuần phục, đều không đạt tới trình độ này à? Không tệ. Vương Khang nhìn leo ở nơi đó Tiêu Lương Bình, càng hài lòng. Hắn đúng là một đại chiến lực à? Đúng rồi. Đỗ Siêu hướng về phía thuộc hạ ngoắc tay, người lấy tới một cái hộp vuông. Sau khi mở ra, trong đó có một cây trường tiên. Cái này roi dài từng là thuần phục hắn sử dụng. Như hắn không nghe lời, sẽ dùng này roi tát hắn. Tất có hiệu quả. Vương Khang lấy ra cái này roi dài, xem không ra cái gì chất liệu, chỉ gặp phía trên loang lổ không chịu nổi, có rõ ràng vết máu, cũng hình thành một tầng dày cặn bã. Mà Tiêu Lương Bình thấy Vương Khang tay cầm chiếc cái này roi dài, lại là biểu hiện kinh hoàng. Xem ra hắn là chịu không ít đau khổ à. Vương Khang âm thầm nghĩ. Đúng rồi. Đỗ Siêu rồi nói tiếp. Hắn mỗi ngày đều muốn ăn hơn 5 kg thịt sống. Nếu không liền sẽ yếu ớt. Ăn thịt sống. Quảng cáo. Đúng. Đây hoàn toàn không phải thành dã thú sao? Hình người thú trạng, Đỗ Siêu giọng tràn đầy châm chọc, đã từng danh mãn ở kinh thành Tiêu công tử thành bộ dáng bây giờ. Nói ra không chừng có nhiều ít thổn thức. Đã như vậy, vậy ta trở về kinh phục mệnh đi. Hẳn là hồi kinh đi truyền vui báo. Đỗ Siêu kích động nói, ta nhưng mà không khống chế nổi. Vậy cũng tốt. Vương Khang cũng không có ngăn trở, hắn tự mình viết tin chiến sự cho Đỗ Siêu, để cho hắn đưa về. Trong đó viết tình hình rõ ràng, cũng nói hắn phải tiếp tục tấn công Việt quốc. Tin tưởng Triệu Hoàng cũng vui vẻ được nơi này, dẫu sao là biểu dương quốc uy sự việc. Sau đó, Đỗ Siêu liền mang theo người đi, mà Tiêu Lương Bình lưu lại. Hắn rất sợ Vương Khang, có Vương Khang quát, hắn liền rất trung thực, nhưng đừng người đến gần, hắn còn sẽ làm ra công kích trạng thái, thậm chí nổi điên. Vương Khang biết, hắn cũng hẳn học Vũ Văn Nại như vậy đối với hắn tiến hành một phen thuần phục. Nếu không lên chiến trường địch ta không phân chia, nên làm cái gì? Bất quá Vương Khang càng tò mò hơn phải, hắn làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này? Lúc ấy sân tỉ võ trên dùng qua loại thuốc kia nhiều. Vương Khang còn đặc biệt nghe qua. Khá vậy chưa nói đều giống như hắn như vậy. Không nghĩ ra cũng sẽ không suy nghĩ. Lần này hắn vậy có chuyện làm. Thuần phục Tiêu Lương Bình. Nhưng đều được cái bộ dáng này. Chỉ sợ sẽ là hắn phụ thân Tiêu Loan ở trước mặt hắn vậy không nhận biết. Còn kêu hắn vốn tên là. Cảm giác rất kỳ quái. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn không phải Tiêu Lương Bình, chân chính Tiêu Lương Bình đã chết, cho nên, Vương Khang cho hắn cái tên mới, gọi là A Đại, đơn giản thuận miệng. Vương Khang đưa cho hắn chế tạo mới cái lồng, hoàn toàn sắt thép chế tạo, liền liền phần đáy cũng có bao trùm, sẽ không lại xảy ra vấn đề, tên này nhưng mà cái phần tử nguy hiểm. Không thể hết lấy xem nhẹ. Hết thảy cũng thu xếp ổn thỏa. Vương Khang liền bắt đầu chính thức xuất binh Việt quốc. Đại quân ào ào, không che giấu chút nào hướng Hổ Lao Quan xuất phát. Vậy không cần phải che giấu. Hắn hiện tại nhưng có 100.000 đại quân, binh cường mã tráng, đồng thời còn có thần cơ doanh súng đạn quân đội. Hắn đã phái ra hậu cần quân tiến hành đạn dược tiếp tế. Lần này đánh Việt quốc, không tránh được công thành chiến. Pháo cũng có thể phát huy đại tác dụng. 9 năm trước, hắn vậy đánh tới Việt quốc, còn công chiếm Bành Thành. Nhưng cũng là như vậy. Bởi vì điều kiện bị giới hạn, hắn lại thối lui ra, đi Thảo Nguyên. Lần này cũng không đơn giản như vậy. Ở Vương Khang cái này vừa bắt đầu tiến phát thời điểm, Uông Phúc đã dẫn tàn quân trở lại Bành Thành. Đây là một tòa biên thành, hôm nay đã thành cứ điểm, là Việt quốc môn hộ, tự nhiên vô cùng trọng yếu. Dĩ nhiên, Việt quân ba quân chủ soái Trần Thái sớm trở về, một mực chờ trước bốn lộ quân tin tức, không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Trở về, chỉ có 15.000 những người khác, thêm tới hắn mang về 8.000 tinh binh. Nói cách khác dòng giã 300.000 đại quân, chỉ còn lại 23.000 những người khác. Điều này thật sự là không cách nào hình dung đại bại. Thảm, quá thảm, so ra ra hắn Trần Thăng còn muốn bại dứt khoát. Hoàn toàn, bại gia tử, bổn cung xem ngươi chính là một người diễn bại gia tử. Trong phủ thành chủ, phòng nghị sự đường, một cái ăn mặc đồ bông thanh niên hướng về phía Trần Thái lớn tiếng quát mắng. Hắn tướng mạo coi là trên nước Anh, quý khí tràn ngập, hắn chính là Việt quốc hoàng thất tứ hoàng tử, Hạ Nhan Thuần. Nói tới cái này Hạ Nhan Thuần, nhưng mà Vương Khang bạn cũ, trước kia rất sớm, hắn xuất xứ Triệu quốc, bị Vương Khang thiết kế cho hắn và đi theo trọng thần Lam Ngọc Lâm. Xảy ra bất chánh làm quan hệ. Sau đó, Vương Khang tới tấn công Việt quốc cho cầm chuyện này thọt mờ. Hai người sự tích công bố cho mọi người. Vậy để cho mọi người biết, lần đầu tiên là gặp hãm hại. Cái này thì thôi, nhưng sau đó, hai người tất nhiên còn duy trì cái loại này bất chánh làm. Vậy không bình thường quan hệ. Chuyện kiện ra ánh sáng, Hạ Nhan Thuần thành tựu Việt quốc hoàng tử mất hết mặt mũi mặt. Quảng cáo, mà nguyên là Việt quốc trọng thần Lam Ngọc Lâm xấu hổ khó khăn làm. Tự giật mà chết, làm cho danh tiếng thúi không nói. Trễ hơn tiết khó giữ được. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng Việt quân khống chế dư luận. Lại đi qua nhiều năm như vậy, chuyện này mới tính đi qua. Nhưng Hạ Nhan Thuần đối với Vương Khang hận ý, nhưng mà một chút chưa giảm thiếu. Ngược lại theo thời gian rời đổi, cái này hận ý càng sâu. Cho nên ở biết Vương Khang là Triệu quân chủ soái, hắn liền không kịp đợi thỉnh cầu phụ hoàng, thân mời đi theo. Nhưng mới tới thì biết tin tức như vậy, thật sự là sấm sét giữa trời quang. Tại sao phải mắng Trần Thái là bại gia tử? Bởi vì Vương Khang chính là bại gia tử. Hắn hận bại gia tử. Phế vật, phế vật. Ở Hạ Nhan Thuần bên cạnh là hắn tam ca, Hạ Nhan Tin. Giờ phút này vị tam hoàng tử sắc mặt âm trầm như nước, lộ ra cực lớn tức giận. Chuyện này đặt ở ai trên mình có thể lắng xuống? Hiện tại Trần Thái còn ở cố ý đè. Nếu như truyền ra, tất nhiên biết sử dụng toàn bộ Việt quốc chấn động. Đã qua nhiều ngày như vậy, ngươi lại vẫn gạt không báo. Hạ Nhan Thuần phẫn nộ quát. Nếu không phải ta cùng tam ca tới đây, còn không biết tình. Trần Thái, ngươi là muốn khi quân sao? Trần Thái sắc mặt một phiến thảm trắng. Nói cái gì đều không nói được. Hắn dĩ nhiên không dám khi quân. Bại nhất định là đánh bại. Nhưng hắn còn nghĩ, cùng bốn lộ quân trở về lại bẩm báo, như vậy tổn thất vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng không nghĩ tới, bốn lộ quân căn bản toàn quân chết hết, còn có hơn 30.000 người nhìn về phía Vương Khang. Thậm chí liền đại tướng Cao Hòa. Vậy phản bội, đây mới là đà kích trọng đại. Xong rồi, Trần Thái đầu óc một phiến chỗ trống.